Liễu Bích là ta, chính ta. Quyển 3 chương 14, Severus đạo sư hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo như lời hoán cốt, năm đó Dylan quen viện trưởng Severus khi ông ta làm viện trưởng đã được 10 năm. Như vậy tính ra, Severus cùng Dylan đã quen nhau hơn 40 năm. Thời gian 40 năm. Chỉ cần bọn họ không phải là cựu nhân thì dám chắc đã trở thành bằng hữu tương đối tốt. Severus đối với thực nghiệm của Dylan hiểu rõ bao nhiêu? Hắn có biết bối bối đền từ tầng thực nghiệm thất thứ 19 không? Liễu Bích nghi hoặc nhưng mặt ngoài vẫn nhanh chóng cười nói. Việc này, tốt lắm. Đạo sư, ngài lúc nào có thời gian? Ta tùy thời có thể mang hài tử tới. Bảo bối của ta thật sự rất đáng yêu. Rất đáng yêu. Với ảnh hưởng lực của Severus trên huyền vũ đảo thì lão muốn gặp bối bối là quá dễ dàng. Liễu Bích cởi mở một chút. Không chối từ. Mau đi. Bởi vì ta lập tức sẽ chuẩn bị một việc phi thường. Nói xong, Severus từ tủ lấy ra bút ký đưa tới trước mặt Liễu Bích. Ta là thủy hệ phong hào đấu thần cùng thiên phú của ngươi vừa tương ứng. Đây là chí tâm pháp điển do ta ngự bút. Ngươi trước tiên cầm lấy xem. Có gì không hiểu thì hỏi ta. Còn về mộc hệ đấu khí của ngươi ta đã xem qua, xin có thể dạy cho ngươi một ít công phu võ sĩ mộc hệ. Liễu Bích tiếp nhận ngự bút. Nói lời cảm tạ. Severus lại nói. Với tư chất của ngươi thì trước khi đại khảo trong năm vào tháng 7 tới ít nhất cũng có thể tăng cấp lên pháp sĩ thượng giai tam cấp. Chiến kỹ của ngươi có chưa? Đấu sĩ hay pháp sĩ cấp 1 chính xác là dùng tự nhiên thần lực hệ mà nương tựa vào. Có thể vận dụng thánh khí cấp thấp. Cấp 2 của pháp sĩ cùng đấu sĩ chính là phải dùng thành thục tự nhiên thần lực hệ. Biểu hiện gặp qua chính là dùng hệ tự nhiên mà biến hóa thành hộ thuẫn bảo bọc cơ thể. Mà về cấp thứ 3 chính xác là dùng các kỹ năng cũng như toàn bộ kiến thức. Có thể bắt đầu căn cứ giải thích của chính mình với tự nhiên nguyên lực. Tu luyện độc môn chiến kỹ của mình. Độc môn chiến kỹ có hai loại phương thức. Một loại là tiền bối khai sáng truyền cho hậu nhân. Tựa như Sen, Michael gia tộc bí truyền có viêm hỏa kiếm thánh Michael, Jin. Cùng với một số bí kỹ thông dụng trong học viện đấu pháp. Đương nhiên đều rất thấp. So ra kém độc môn bí kỹ của gia tộc. Thứ hai, là dựa vào sự giải thích của chính mình lĩnh ngộ được. Tự như, mộc khô, là chiêu thức bí kỹ của Xin. Hắn là pháp sư mộc hệ dùng tự nhiên thần lực tạo ra một khu rừng huyền ảo. Dựa vào khả năng nhanh nhẹn của sói lang tộc mà hình thành ra chiêu này. Bây giờ Liễu Bích không thể nhờ tới sự trợ giúp từ hỏa hệ thế gia Sen Michael. Huống chi cho dù gia tộc khẳng định trợ giúp cũng không được, bởi vì thuộc tính không hợp nên không có cách nào tu luyện. Cho nên chỉ có thể lựa chọn con đường chính mình khai sáng lĩnh ngộ. Hoặc là hướng những người khác xin chỉ dạy. Liễu Bích nói. Đạo sư, ngài có vấn đề gì phải không? Severus đột nhiên lộ ra một nụ cười khổ. Vốn tỏa liên, bí kỹ của ta có thể truyền thụ cho ngươi. Nhưng ta đã mất đi thánh khí lưu vân liên đóa nên rất khó phát huy toàn bộ uy lực của tỏa liên. Bây giờ ta đang tiến hành cải tiến bí pháp. Trước mắt còn chưa xong. Dùng loại chưa xong này truyền thụ cho ngươi ngược lại là hại ngươi. Nếu thời gian ngươi tấn cấp nhanh, tấn cấp mà không thể lập tức có được bí kỹ đối với ngươi càng thêm bất lợi. Cho nên, ta đề nghị ngươi trong khoảng thời gian này chăm chú nghiên cứu ngự bút của ta. Thông ngộ tất cả lý luận căn bản của thủy hệ. Sau đó căn cứ vào đó tự thân lĩnh ngộ. Đáng chết, Liễu Bích trong lòng khóc không ra nước mắt. Bí kỹ của viện trưởng Severus. Dùng mông để nghĩ cùng biết đó là thứ đồ tốt. Nhưng bây giờ, bởi mình trộm thánh khí của lão mà không học được. Cũng quả nhiên là ác giả ác báo mà. Liễu Bích còn phải cười a a trả lời. Khiến cho đạo sự phí tâm. Ta sẽ cố gắng. Tâm Liễu Bích đổ máu. Thậm chí còn muốn tại chỗ trả lại lưu vân thánh khí cho Severus.

Tiểu nha đầu cơ trí lập tức ngọt ngào kêu một tiếng, ra ra. Sau đó lại dụng đến tuyệt chiêu, đáng yêu, kỹ năng mà nhiều người đã chết vì nó. Hôn Severus một cái, còn lưu lại trên sơn dương hồ của Severus một giọt nước kẹo trong suốt. Severus lơ đễnh, ngược lại nhìn bóng đêm hạ xuống hải cảng. Lão nhìn về ngoài khơi xa, cười nói, Mercury, nữ nhi của ngươi từ đâu mà nhận dưỡng nhi vậy? Liễu Bích căng thẳng, đêm tháng tư gió lạnh như băng, thủy thủ trên đường phụ cận đã sớm thu dọn đi nghỉ. Penelope Rose tĩnh lặng, lúc này hào khí tĩnh dị khiến Liễu Bích không hiểu được trong âm thanh thâm trầm của Severus lộ ra ý tứ không giống bình thường. Không đợi Liễu Bích mở miệng nói xạo, tiểu bối bối đã ôm Severus đầy chân thật nói. Ra ra, bối bối ngày đó tỉnh ngủ ngay bên sông nhỏ. Má má ôm bối bối từ sông lên. Hắc, tiểu nữ kia thật xinh đẹp. Liễu Bích tán thưởng liếc nhìn tiểu nha đầu. Lời này nếu chính mình nói ra Severus không nhất định tin tưởng. Nhưng lời này được nói ra từ miệng tiểu bối bối, độ tin cậy tăng lên vô số lần. Là, sông, hài tử đáng thương. Trong lúc Severus nói chuyện thì Liễu Bích trong lòng lo lắng. James ở một bên đầu càng đầy mồ hôi. Hai chân run run. Bởi vì trong lúc Severus nói chuyện thì trong mắt lão tỏa ra một cỗ hàn quang sắc bén khiến người bị nhìn kinh ngạc đảm chiến. Severus tức giận sao? Liễu Bích chỉ cảm thấy nhiệt độ chung quanh giảm mạnh tới độ đóng băng. Tiếp đó, mũi chỉ đang hít thở không khí cũng tối phần khó khăn. Tiểu bối bối, ngươi còn nhớ kỹ hình dáng cha mẹ ruột của ngươi không? Severus một mặt nói, một mặt nghiệm lạnh nhìn phía thuyền. Không biết, bối bối quên thiệt nhiều chuyện. Ân, má má nói người là dưỡng mụ của bối bối. Mà theo bối bối, người chính là má má của bối bối. Tiểu nữ kia không muốn xa Liễu Bích. Trong mắt có thân tình nồng đậm. Ra ra, hình dáng người bây giờ rất đáng sợ. Bối bối sợ. Severus cười ngạo nghễ, trong miệng an ủi. Bối bối đừng sợ. Ra ra phát hiện mấy tên đáng ghét. Bây giờ muốn bắt bọn họ. Cút ra đây. Nói xong, không thấy thân hình Severus di động. Tiểu bối bối trong lòng hắn thậm chí còn không cảm nhận được thân hình Gia Gia có một chút run rẩy. Nhưng, nước biển xung quanh Penelope Rose đột nhiên dâng lên. Tiếp đó bị ép lại một khối. Nước dâng lên dọc theo thành tàu. Trong nước còn hiện ra mấy bóng người cổ quái. Trong lòng Liễu Bích thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nguyên lai khí thế biến hóa vừa rồi của Severus không phải nhằm vào mình mà là phát hiện có người theo dõi Penelope Rose. Đáng chết, tới cùng là ai dám thị Penelope Rose? Không phải là trộm đạo lần trước đã bái phòng túc xá của mình chứ? Chậm rãi, nước biển vây lấy bóng người bên trong đưa tới trên sàn thuyền. Bằng tiết tộc James vốn nhút nhát cũng không sợ hãi. Hắn nghĩ mọi người đang đứng đông đủ chỗ này. Chính mình không có gì phải sợ. Tiếp đó hắn thấy mấy tên rơi xuống sàn thuyền đột nhiên cười. Hắc, mấy tên đó so với băng tuyết tộc chúng ta còn bẩn thỉu hơn. Cách chương.